Dưỡng thừa, chương 136, C-136, chương 196. Đây là tiên quân hạ phàm cứu vớt Bác Lăng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấn động toàn bộ Bác Lăng, tiếng vang cực lớn, gọi Đường Kiến Vi nguyên bản liền sốt ruột tâm theo bỗng nhiên lắc lư thanh âm gì. Có người thả khói hoa sao? Không phải chứ, không phải năm không phải tiết ai thả khói hoa. Đồng phủ tất cả mọi người cũng nghe được động tĩnh này. Chạy đến trong sân đến nhìn xung quanh, Đường Kiến Vi cùng đại gia cùng nơi nhìn thấy giữa bầu trời đang dần dần biến mất lấm ta lấm tấm. Người khác không phát hiện ra được, thế nhưng Đường Kiến Vi biết, này một tiếng nên đến từ Đồng Thiếu Huyền. Là an niệm tác phẩm, là an niệm tại đối với toàn bộ Bác Lăng lan truyền nguy hiểm tín hiệu. Vì lẽ đó trước suy đoán quả nhiên là thật sự sao? Đường Kiến Vi xoa xoa hơi nhô lên cái bụng. Nàng biết mình nên như cái bình thường phụ nữ có thai như thế đối đãi ở nhà, không cần lại vất vả. Nhưng là nàng thực sự không yên lòng, tử đàn trong tay còn cầm vừa rửa sạch quần áo, nàng đứng Đường Kiến Vi bên người hỏi nàng. Tam nương, đây là làm sao? Sẽ không là muốn đánh trận đi? Đường Kiến Vi nhưng hỏi ngược lại nàng một vấn đề kỳ quái. Tử đàn, người cảm thấy ta cùng bình thường phụ nữ có thai có gì khác biệt? Tử đàn nháy mắt mấy cái. Ngài nhưng so với bình thường phụ nữ có thai tráng hơn nhiều. Ta là ai? Ngươi là Đường Tam Nương Đường Kiến Vi à? Tuy rằng tử đàn không biết Đường Kiến Vi đột nhiên hỏi lời này là ý gì, nhưng nàng biết, bất luận bất cứ lúc nào để Đường Kiến Vi thư thái là nàng tối chuyện cần làm. Ngươi là chân đạp Đông Nam quát tháo Bác Lăng, tay trái mậu danh lâu tay phải nhàn lai quán, Bác Lăng trẻ tuổi nhất cự phú Đường Kiến Vi à? Không sai, ta là Đường Kiến Vi. Người khác không làm được sự, ta có thể. Đường Kiến Vi lập tức khiến người ta chuẩn bị ngựa, nàng muốn đi tới lúc nãy nổ vang nơi. Nghe nói Đường Kiến Vi muốn ra ngoài, Tống Kiều đuổi tới. A Thận, người này lớn cái bụng lại muốn đi nơi nào? Không nên hồ đồ, mau mau hạ xuống. Đường Kiến Vi nói, trong thành hoặc có nguy tình, ta đi đón A Niệm trở về. Có nguy tình ngươi càng không thể đi a, để ngươi đại ca đi thôi. Thê tử của ta. Tự nhiên do ta đi đưa nàng an toàn tiếp hồi. A nương đừng có gấp, ta đi một lát sẽ trở lại. Tống Kiều liền đuổi 7, 8 cái. A Thận, ra ngồi, cũng không có ngăn lại Đường Kiến Vi xe ngựa. Đường Kiến Vi ngồi ở trong xe ngựa, một tay cầm kiếm, một tay phủ tại trên bụng, đối với còn chưa sinh ra hài nhi có chút hổ thẹn. Người A nương chính là như vậy bất an nhàn, dạy ngươi còn chưa dáng thế đã theo A nương đông bôn tây bào trong lòng run sợ. Chỉ là ngươi nếu là A nương hài nhi, cũng nên cùng người khác không giống, phải làm chống lại sóng gió. Chúng ta cùng đi tiếp ngươi đồng nương về nhà, Vệ Thừa Tiên cùng Nguyễn Ứng Họa đều thu được Đồng Thiếu Huyền mật báo. Vừa vặn cầm bản đồ phân tích sẽ do cái nào môn ra khỏi thành thì, liền nghe được cái kia thanh nổ vang rung trời. Trong thành Nam Bắc hai đường ngự quân nghe tin lập tức hành động, các đạo nhân mã giết hướng về Đông Tiểu Môn. Chạy lên Đông Tiểu Môn thành lầu đô úy viễn vọng Bác Lăng thành bên trong tình huống, chỉ thấy Bác Lăng phòng giữ lấy tốc độ cực nhanh từ các phương hướng đông cửa nhỏ vọt tới, ở trong đêm tối phóng tầm mắt tới, như ầm ầm ầm màu đen thủy triều, gần nhất một làn sóng tuần vệ đã gần trong gang tấc. Cái kia đô úy trong lòng quát to một tiếng không ổn, đối với phía dưới nộ gọi. Lập tức tặng người ra khỏi thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể trì hoãn nữa. Nguyên bản liền giấu ở hồ quốc sứ đoàn bên trong nam nhân mắt ưng chờ một đám cao thủ, cùng với lượng lớn trợ giúp hắc y nhân lập tức ra tốc sát phạt, Đông Tiểu Môn thành vệ thể sống chết chống lại, nhưng dù sao quả bất địch chúng, liên tục bại lui. Cuối cùng chỉ còn một tên thành vệ, cái kia thành vệ áo giáp bên trên đã dính đầy máu tươi, nàng dùng trường mâu chi, đẩy lên bị thương thân thể, thờ hồn hền hoàn tí dĩ nhiên vây quanh nàng xài lang. Tiểu nương tử này cười lạnh. Không nhường chút nào, như cũ đứng Đông Tiểu Môn ở giữa, chen một tiếng đem trong tay trường mâu sách lên, nhắm ngay phía trước. Đại thương nam nhân không sợ chết, đại thương nữ nhân không chỉ có không sợ chết, mặc dù chết cũng muốn kéo cái hồ tặc chịu tội thay. Các ngươi cái nào dám đến cùng cô nãi nãi đánh một trận? Vẫn là nói các ngươi cùng nơi trên, dĩ nhiên chỉ hoãn không đến, nam nhân mắt ưng cùng mặt khác ba cái hắc y nhân đồng thời hành động, cái kia thành vệ ai cũng không nhìn. Liền nhìn chằm chằm này giết nàng nhiều nhất đồng bạn nam nhân mắt ưng, hội tụ cuối cùng một tia sức mạnh, nâng mâu ngang ngược đâm. bịt lại miệng mũi, trường mâu vừa đâm ra, cái kia thành vệ liền bị người từ phía sau đánh gục. Nam nhân mắt ưng ngang ngược đao tất cả đem đã tiết lực trường mâu ngăn, cũng không biết từ chỗ nào bay lên một đoàn nồng đậm xương đỏ. Quỷ dị xương đỏ theo phong rất nhanh tiến vào nam nhân mắt ưng trong lỗ mũi, liên quan một luồng cực kỳ nóng bỏng khí tức ngăn chặn hắn hô hấp, dậy hắn không khống chế được đánh vài cái hắt xì. Xương đỏ che ngợp bầu trời, không chỉ có sẽ làm người không bị khống chế điên cuồng nhảy mũi cùng ho khan, còn có thể mê người con mắt, dậy người hai mắt như bị liệt hỏa thiêu đốt, căn bản không mở ra được. Nam nhân mắt ưng cùng một đám hắc y nhân kinh hãi, lập tức lùi về sau. Thành vệ liền muốn lúc ngẩng đầu lên, cảm giác vừa nãy đưa nàng áp đảo người kia, dùng thâm hậu bố đem mũi miệng của nàng che đi, trước mắt cũng mặc lên cái trong suốt lưu ly trùm mắt, dùng thằng buộc ở sau gáy. Bọn tặc tử tại xương đỏ bên trong người ngã ngựa đổ, mà thành vệ nhưng một điểm đều không có chịu đến xương đỏ ảnh hưởng, lập tức tinh thần đại chấn, đánh quá kẻ địch trường đao, từng cái chém giết. Có cái kia xương đỏ trợ lực, thêm vào thành vệ dũng mãnh, bản muốn xông ra cửa thành tặc nhân bị bức lui một làn sóng. Lúc nãy đánh gục thành vệ tự nhiên chính là Đồng Thiếu Huyền. Đồng Thiếu Huyền cũng cùng cái kia thành vệ như thế, mang theo lưu ly trùm mắt cùng hộ diện, đã như thế nàng phóng ra hoa tiêu gầy thời điểm liền có thể không kiêng dè gì, không sợ làm bị thương chính mình. Nhưng hoa tiêu gầy có thể nhất thời bức lui tặc nhân, dù sao bột phấn mềm mại, gió thu lại nổi lên, rất nhanh sẽ bị thổi tan không ít. Những này tặc nhân trung hoa tiêu gầy không phải số ít, nhưng đứng phía sau người nhìn thấy trước sự thảm huống, lập tức phòng hộ, đối đãi nổi giữa không trung hoa tiêu phấn bị gió cuốn đi, phía sau bình yên vô sự đại quân lại lần nữa đánh tới, mạnh mẽ phá vòng vây. Lúc này chỉ có Đồng Thiếu Huyền cùng cái kia thành vệ hai người che chở to lớn cửa thành. Thành vệ nhìn bên cạnh vị này không biết thân phận thiên hàng thần nhân, vội vàng nói. Các hạ còn có pháp bảo gì có thể dùng, Đồng Thiếu Huyền lớn tiếng nói. Có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia thành vệ trong lòng mừng như điên, Đồng Thiếu Huyền đem phía sau bao quần áo kéo một cái, một tay nắm lên 4, 5 cái màu đen viên cầu, hai tay luân phiên, dùng sức ném mạnh hướng về phe địch. Ném mạnh ra ngoài đồng thời nàng nhấn thành vệ đầu, mang theo nàng cùng nơi phục ngã xuống đất. Lúc nãy hoa tiêu gầy thần uy tất cả mọi người đều đã được kiến thức, lúc này lại ném lại đây gần như hình dạng cầu, bị tạp đến người lập tức nhắm mắt che mặt. Nhưng cái kia màu đen viên cầu nhưng không có lúc này nổ tung lan ra xương đỏ, mà là bắt đầu kéo dài chấn động. Chấn động tần suất càng lúc càng nhanh, đột nhiên thăng thẳng chân nhỏ độ cao, nổ ra vô số cái đinh, mỗi một người đều như là cao thủ tuyệt đỉnh phát sinh ám khí, cực kỳ cường tráng mạnh mẽ. Đồng Thiếu Huyền ném ra gần 10 viên tiểu hắc cầu đồng thời nổ ra đầy trời cái đinh, giống như vạn mũi tên cùng phát, quét ngang ngàn quân. Bị Đồng Thiếu Huyền nhấn trên đất tiểu thành vệ xem choáng váng. Chuyện này, đây là tiên quân hạ phàm cứu vớt Bác Lăng sao? Phun xương đỏ hoa tiêu gầy cùng phun cái đinh tiểu hắc cầu phi thường hữu hiệu bảo hộ được liền muốn bị đột phá đông tiểu môn. Đồng Thiếu Huyền lấy sức lực của một người ngăn lại mãnh liệt tặc tử. Mà thủ pháp của nàng thực sự quá tà môn, đừng nói là muốn phá vòng vây tặc nhân, chính là tại bên người nàng tiểu thành vệ cũng có chút sợ nàng. Người này sở khiến cơ xảo trước đây chưa từng thấy, đây là người nào? Mà các kia hồ quốc sứ đoàn bên trong cũng không phải tất cả đều là người mang võ nghệ cao thủ, xem song phương xung đột có người bị thương, liền biết nơi đây nguy cơ trùng trùng, sứ đoàn bắt đầu tan rã, kinh hoàng tứ tán chạy trốn. Đồng Thiếu Huyền cũng không biết ai mới phải hồ quốc chất tử, nhưng nàng phát hiện có 5, 6 cái hắc y nhân che chở một ăn mặc đoàn đà nam tử đi về phía nam một bên trốn thoan, lập tức đuổi tới. Tiểu hắc cầu đã dùng hết, nhưng uy lực nhược một ít trong lòng bàn tay càn khôn còn có thật nhiều. Nàng đuổi ở phía sau, hai tay dùng sức vỗ một cái, tảng ở trong tay trong lòng bàn tay càn khôn lập tức bị khởi động, 30 viên rút kim cùng phát, ở giữa trong đó một áo đen người phía sau lưng. Đánh ra sau khi cái kia trong lòng bàn tay càn khôn lại bắt đầu bốc khói nóng lên, nóng đến Đồng Thiếu Huyền kinh hô một tiếng, vội vàng đem còn lại cái xác không cho làm mất đi. Nóng quá, Đồng Thiếu Huyền dùng sức xoa tay, giảm bớt đau đớn. Xem ra này trong lòng bàn tay càn khôn vẫn là phải sửa lại, không phải vậy phóng ra mấy phát ra ngoài, lòng bàn tay cũng nóng quen. Cái kia trung rút kim hắc y nhân khởi đầu chỉ cảm thấy phía sau lưng đau đớn một hồi, nhưng rất nhanh giảm bớt, đang lao nhanh bên trong cũng không tới kịp đi thăm dò xem. Nhưng chạy nữa vài bước, không chỉ có là phía sau lưng đau đớn biến mất, liền toàn bộ phía sau lưng đều bị rõ ràng tê liệt cảm nuốt chừng. Tê liệt cảm từ phía sau lưng lan tràn đến toàn thân hắn, hắc y nhân thoại cũng không tới kịp nói ra khỏi miệng, liền ngã trên mặt đất. Đồng Thiếu Huyền trong lòng kêu một tiếng, tốt, xem ra rút kim trên thuốc tê lên hiệu so với mình nghĩ tới phải nhanh. Này mấy chục cây rút kim nếu không có bắn trúng chỗ yếu, là không có cách nào trong nháy mắt đoạt tính mạng người, nhưng xoa thuốc tê sau khi nhưng là hoàn toàn khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 30 cây mang thuốc tê rút kim có thể làm cho một người trưởng thành tại mấy tức bên trong cả người tê liệt, không thể động đậy, này cùng tạm thời đoạt tính mạng của hắn không hề khác gì nhau. Đồng Thiếu Huyền đem hai tay dùng bố quấn lấy, quay về hộ người lẩn trốn đoàn người liên tục phóng ra 6 hộp trong lòng bàn tay càn khôn, trong đó 5 hộp đều ở giữa hắc y nhân. Hắc y nhân lục tục chỗ mai phục, lục hoàng tử chạy phát hiện bên người không ai, lại vừa quay đầu lại, nhìn thấy hắc y nhân đổ đầy đất, giống như chung cái gì tà thuật, này nhưng quá dọa người rồi. Màu đỏ sương mù từ đằng xa bay tới một ít, lục hoàng tử vội vàng dùng tay áo che miệng mũi lại. Lúc này đã hoàn toàn vào đêm. Đầy trời bạc trong sương, lục hoàng tử chỉ có thể nghe thấy xa xa tiếng người, chém giết thanh cùng tiếng kêu thảm thiết. Là bác lang ngự quân giết đã tới sao? Hắn nên đi nơi nào chạy? Đồng Thiếu Huyền xuyên qua sương mù, cẩn thận hướng về lục hoàng tử mà tới. Nàng không biết võ công, nhưng xem này lục hoàng tử hai chân như nhũn ra, mờ mịt mà không biết nên đi tới đâu dáng dấp, nàng cảm thấy có lẽ mình có thể đem hắn bắt được. Đồng Thiếu Huyền tự lục hoàng tử phía sau chậm rãi tới gần. Trên người cơ xảo trên căn bản đều dùng xong, lúc này đối mặt con mồi nàng có chút hối hận, phải làm nghiên cứu chế tạo một ít ràng buộc kẻ địch dụng cụ, lúc này liền có thể lập tức phát huy được tác dụng. Đồng Thiếu Huyền còn có một thanh đao, nàng cân nhắc tiến lên dùng đao kèm hai bên này lục hoàng tử, có thể hay không bị phản công. Này lục hoàng tử lại nhược cũng là nam nhân. Đồng Thiếu Huyền là cái không có tập quá vũ nữ nhân, nếu là cùng hắn đối kháng có thể bị đoạt đao giết ngược lại. Đồng Thiếu Huyền dự định từ sau kèm hai bên, nhưng không phát ra tiếng, chỉ để hắn cảm giác được lưỡi dao chặn lại gáy, mà không biết người sau lưng thân phận thực sự. Đồng Thiếu Huyền trong lòng quyết định chú ý, tăng nhanh tốc độ lặng yên tới gần. Lục hoàng tử nhận ra được phía sau dị dạng, liền muốn quay đầu thời gian, Đồng Thiếu Huyền chỉ có thể trong nháy mắt hành động. Muốn lập tức chát hắn một đao hạn chế hành động của hắn, lại gọi người bắt hắn. Không nghĩ tới Đồng Thiếu Huyền sắp sửa khởi động bổ nhào thì, một tiếng. Nguy hiểm, tại nàng vang lên bên tai, nàng bị từ bên cạnh lao ra người ngã nhào xuống đất. Hai người trùng điệp ngã xuống đất đồng thời, Đồng Thiếu Huyền cảm giác có một rất nặng vật thể từ nàng đỉnh đầu gào thét mà qua, nhấc lên kình phong đưa nàng nổi da gà đều kinh sợ lên. Đồng Thiếu Lâm đã sớm ở một bên quan sát chiến cuộc, phát hiện cái kia nam nhân mắt ưng giết hai cái thị vệ, đoạt một đôi lưu tinh chùy, quay về Đồng Thiếu Huyền liền quét. Nàng đúng lúc nhào tới đem muội muội cứu lại, nếu không vừa nãy cái kia một đòn ở giữa trời, e sợ Đồng Thiếu Huyền đầu đã bị quét thành bùn nhão. Nam nhân mắt ưng ánh mắt đỏ như máu, không được ho khan, nhưng như cũ mạnh mẽ mở to hai mắt, múa lên trong tay trùng như nghìn cân lưu tinh chùy. Đồng Thiếu Huyền đều xem choáng váng, hắn rõ ràng trước mặt trung hoa tiêu gầy, lại còn có thể thấy rõ sự vật, Đồng Thiếu Huyền cuối cùng cũng coi như là đã được kiến thức cái gì gọi là cao thủ tuyệt đỉnh. Nam nhân mắt ưng hét lớn một tiếng, đem lưu tinh chùy ném Đồng Thiếu Huyền cùng Đồng Thiếu Lâm. Hai người lập tức đứng dậy, lôi kéo lẫn nhau liền chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cái kia lưu tinh chùy thế tới quá mạnh. Chỉ lát nữa là phải tạp đến Đồng Thiếu Huyền phía sau lưng, Đồng Thiếu Lâm quyết định thật nhanh một cước đem Đồng Thiếu Huyền đá ra ngoài, lưu tinh chùy ở giữa Đồng Thiếu Lâm mắt cá chân, đưa nàng tạp ngã xuống đất. Đại tỷ, Đồng Thiếu Lâm bưng mắt cá chân, căn bản không kịp cảm thụ mắt cá chân đau đớn, đối với Đồng Thiếu Huyền hô. Hắn muốn chạy, Đồng Thiếu Huyền quay đầu lại, thấy cái kia lục hoàng tử đã thoan ra ngoài mười mấy bước. Nếu là bị hắn đào tẩu, bác lăng phủ lớn như vậy, mười mấy phường vô số môn hộ, còn có không tốt cha tìm chợ đêm, nếu như ẩn náu lên sẽ tìm ra khỏi thành cơ hội, chỉ sợ cũng đãi không được hắn. Không thể để cho hắn đào tẩu, Đồng Thiếu Huyền lập tức đứng dậy người theo đuổi, Nam Nhân Mắt Ưng khống chế Lưu Tinh Trùy lần thứ hai tập kích Đồng Thiếu Huyền. Đồng Thiếu Lâm kêu to nhắc nhở Đồng Thiếu Huyền. Đồng Thiếu Huyền nơi nào sẽ không biết tránh né. Lưu Tinh Trùy nhìn như uy mãnh, kỳ thực quá mức trầm trọng trái lại không dễ khống chế. Mỗi lần suý sau khi đi ra trên không trung quỹ tích rất tốt phán đoán. Có chuẩn bị Đồng Thiếu Huyền miễn là liếc mắt nhìn liền có thể nhẹ tránh thoát. Nam Nhân Mắt Ưng thấy Đồng Thiếu Huyền thấp người né qua sau khi lập tức phát lực điên cuồng đuổi theo. Nguyên bản con mắt liền càng ngày càng khó được. Tầm nhìn từ từ mơ hồ. Bị này tiểu đệ tử trốn một chút. Trong lòng hắn càng là làm tức giận không ngớt. Đem ngốc Lưu Tinh Trùy ném đi. Muốn tiến lên tay không xé ra Đồng Thiếu Huyền. Đồng Thiếu Lâm thấy hắn khí thế hùng hổ mà tiến lên. Chống thân thể cô đơn chân đứng lên đến, từ phía sau nhặt lên đã chết thành vệ trường mâu, quay về phía sau lưng hắn tâm dùng sức một đâm. Này Nam Nhân Mắt Ưng lại như là sau gáy giải ra con mắt giống như vậy, xem cũng không xem, tay sau này duỗi một cái, trực tiếp vẻn vẹn tay nắm chặt trường mâu. Bị hắn kiềm chế trụ, Đồng Thiếu Lâm bất luận dùng bao lớn sức mạnh lại đâm, đều không thể lay động nửa phần. Nam Nhân Mắt Ưng nhẹ một duệ, trường mâu liền bị hắn đoạt đi. Nam Nhân Mắt Ưng quay người lại, trường mâu giơ lên cao, quay về Đồng Thiếu Lâm ngực liền đâm. Đồng Thiếu Lâm trong lòng lừa quá một tầng cảm giác mát mẻ, tử vong khí đã nhào tới trước mặt nàng. Nhưng vào lúc này, một người từ trên trời giáng xuống, một cái thanh phong thẳng đoạt Nam Nhân Mắt Ưng mặt. Này một chiêu cực kỳ tàn nhẫn lăng liệt, Nam Nhân Mắt Ưng cả kinh, vội vàng giơ tay chặn lại, trường mâu cùng kiếm. Cheng, va chạm. Kiếm kia lập tức nhẹ xoay chuyển phương hướng, bổ về phía Nam Nhân Mắt Ưng cái cổ. Nam Nhân Mắt Ưng chỉ có thể bị bức ép đến lùi về sau vài bước né tránh công kích, mà cầm kiếm người giữa trời lại duỗi một cái triển eo lưng, một chiêu thẳng bất thình lình quay về mắt ưng ánh mắt của nam nhân liền đi. Vì bảo vệ con người, Nam Nhân Mắt Ưng chỉ có thể lập tức trượt chân. Tập kích người sau khi rơi xuống đất còn chưa đứng vững, sửa đâm vì chặt. Cạch cạch cạch ba lần quay về Nam Nhân Mắt Ưng chân liền đi. Nam Nhân Mắt Ưng liên tục lăn lộn trốn về sau thiểm, cực kỳ chật vật. Nam Nhân Mắt Ưng bị đối phương công kích thở hồng hộc, biết mình đối đầu cao thủ tuyệt đỉnh, này mấy chiêu hạ xuống hắn đã hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Người cầm kiếm là cái gầy gò nam tử, Nam Nhân Mắt Ưng lại vừa nhìn, không đúng, đây là một nữ nhân. A Đa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thiếu Lâm nhận ra, đây là nàng thê tử Lộ Phồn. Lộ Phồn này mấy chiêu hạ xuống đại không thở gấp, bảo hộ ở Đồng Thiếu Lâm trước mặt cũng không dám khinh thường, nhưng trong lòng nhớ Đồng Thiếu Lâm thương thế, chỉ nói. Người bị thương làm sao? Đồng Thiếu Lâm, ta không có chuyện gì. Lời còn chưa dứt, một áo đen người từ sương mù trung lao ra, cầm trong tay thanh kiếm sắc bén quay về Lộ Phồn ngực liền đến. Lần này tốc độ thật nhanh. Lộ Phồn không có lấy kiếm giằng co thời gian, chỉ có thể nghiêng người né tránh. Người kia kiếm móc nghiêng Lộ Phồn ít hầu, Lộ Phồn thân thể mềm mại phiến diện, ra tay phản kích. Hai người kích đấu không ngừng, Đồng Thiếu Lâm ở một bên hầu như không thấy rõ các nàng ra tay chiêu số. Đồng Thiếu Lâm biết Lộ Phồn từ nhỏ tập võ, toàn bộ Đông Nam e sợ tìm không ra nàng đối thủ, có thể tiếp nàng người chiêu người e sợ một cái tay đều có thể mấy lại đây. Dù cho là cái kia cường tráng như sắt đúc nam nhân cũng bị nàng đánh cho không hề đánh trả lực lượng. Nhưng hắc y nhân này nhưng có thể từng bước ép sát, cùng nàng thế lực ngang nhau. Đây là người phương nào? Đường Kiến Vi xe ngựa chạy tới Đông Tiểu Môn thì, vừa vặn nhìn thấy Lộ Phồn cùng một áo đen người hộ đấu tình cảnh. Người mặc áo đen kia tuy rằng ăn mặc một thân hắc, khắp toàn thân chỉ lộ ra một đôi mắt, nhưng dù sao cũng là đã từng cực kỳ người quen thuộc. Đường Kiến Vi vẫn là một chút liền nhận ra. Người này chính là Ngô Hiền Ý, tác giả có lời muốn nói. Đến rồi đều đến rồi, cách chương.